Bảy La Mã. Kinh Kokalika. Kokalika Sutta. 178. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bấy giờ, Thế Tôn thiền tịnh độc cư vào buổi trưa. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Surama và Bích Chi Phạm Thiên Sudavasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, mỗi người đứng dựa vào một cột cửa. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Surama, vị tỷ kheo Kokalika, nói lên bài kệ trước mặt Thế Tôn. Ai là người có trí, biết nhận xét phân tích, lại muốn đem ước lượng, bậc siêu vượt ước lượng? Ta nghĩ kẻ phàm phu bị hạn chế bao vây, làm sao ước lượng được, bậc siêu vượt ước lượng? Tám La Mã. Kinh Kata Modaka Tisa. Kata Modaka Tisa Sutta. 176. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thiền tịnh độc cư vào buổi trưa. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Surama và Bích Chi Phạm Thiên Sudavasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, mỗi người đứng dựa vào một cột cửa. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Surama, vị tỷ kheo Kata Modaka Tissa, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Ai là người có trí, biết nhận xét phân tích, lại muốn đem ước lượng, bậc siêu vượt ước lượng? Ta nghĩ người vô trí, bị hạn chế bao vây, làm sao ước lượng được, bậc siêu vượt ước lượng? Chính La Mã. Kinh Phạm Thiên Turu. Turu Rama Sutta. 180. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bấy giờ, tỷ kheo Kokalika bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Turu, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Setavana, đi đến tỷ kheo Kokalika. Sau khi đến, vị ấy đứng trên hư không và nói với tỷ kheo Kokalika. Này Kokalika, hãy đặt tin tưởng vào Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana có giới hạnh tốt. Ông là ai, này hiền giả? Ta là Bích Chi Phạm Thiên Turu. Này hiền giả, phải chăng ông đã được Thế Tôn nói là đã chứng quả bất lai? Vậy ông đến ở đời này làm gì? Ông có thấy lỗi lầm của ông như thế nào? Turu, phàm con người đã sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy thân. Ai khen kẻ làm bậy, ai chê người làm hay, tự nhen nhúm bất hạnh do chính miệng của mình. Chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thay bất hạnh này, trong canh bạc trũi mây, bị tan hoang tài sản, trong giờ phút đỏ đen, lớn hơn sự bất hạnh, hơn mọi bất hạnh khác, do tự mình gây nên, cho tự ngã của mình. Ai đối xử ác ý với chư Phật thiện thệ, phải trải qua thời gian trăm ngàn nhiều hơn nữa, 36 và năm, trải thời gian thật dài. Ai với lợi và ý phỉ báng bậc hiền thánh, dùng ác tâm chống đối, sẽ sa đọa địa ngục.